Hắn đem Nhạc Thần ôm sát vào lồng ngực mình, nhẹ nhẹ ngửi mùi thơm cơ thể trên người cậu, không biết tại sao, lại nghĩ đến phụ hoàng, bởi vì không chịu nổi tình yêu mang tới lo âu và thống khổ, thà rằng để cho ái nhân chết đi. Trong hôn ám, hắn nhìn gương mặt Nhạc Thần trong lòng đã muốn ngủ say, mi gian mang theo nét buồn, mi mắt thật dài theo hô hấp mà khe khẽ rung động, mũi cao, môi đỏ đạm sắc. Hắn không thể tưởng tượng đem một người thương yêu đau ở trong lòng bức tử, làm sao có người có thể nghĩ như vậy? Có lẽ yêu một người, một lòng đặt ở trên người đối phương, như vậy, chỉ có thể bị vây quanh trong khuyết điểm. Trên thế giới này không có cường giả thắng, cũng không có kẻ yếu thắng, thắng là ngoan tâm, mềm lòng vĩnh viễn cũng không đấu lại người có lòng dạ độc ác. Yêu thương một người tâm liền có chỗ yếu đuối, như vậy, sẽ không bao giờ còn vô địch nữa. Cách chương.